Thầm yêu bản thân, chương 7, đau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc Hạ An quay mặt đi cũng là lúc cô không kiềm chế nổi cảm xúc của chính mình, hai dòng nước mắt cứ từ từ lăn dài trên khuôn mặt trái xoan của cô. Cô không dám khóc thành tiếng mà chỉ âm thầm khóc cho đoạn tình cảm của mình. Nhìn thấy mà đáng thương, khi cô đi khuất khỏi tầm mắt của họ là lúc cảm xúc của cô như phun trào ra. Cô khóc nức nở từng cơn, cố kiềm chế tiếng khóc của mình nhưng cũng không được. Ngân Hương từ cầu thang đi lên nghe thấy tiếng khóc của Hạ An, nhìn thấy khuôn mặt cô đã đẫm nước mắt, hai bên tóc mai cũng đã ướt vì nước mắt. Chồng cô thật đáng thương, không cần hỏi nhiều, Ngân Hương cũng biết là tình cảm của Hạ An không được đáp lại. Cô vội lao tới ôm Hạ An vào lòng, khóc đi, hãy khóc hết đi, có gì uất ức trong lòng hãy nói ra hết đi, rồi ngày mai sẽ ổn. Ngân Hương vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng Hạ An như một lời an ủi cô. Được Ngân Hương an ủi, Hạ An ngày càng khóc to hơn. Nhưng tiếng khóc của cô cũng bị bó buộc ở cái hành lang này chật hẹp này, cũng như tình cảm của cô dành cho Gia Thành. Thứ tình cảm ấy cũng chỉ có mình cô biết, mình cô chịu đựng. Ngân Hương dìu Hạ An đứng dậy, cô tập tễnh từng bước chân năng nề về phía cuối hành lang. Dừng lại ở thùng rác cuối hành lang, cô nhìn chằm chằm vào lá thư. Đúng, đó là lá thư tình cô viết cho cậu, nhưng cậu lại đem nó bỏ vào thùng rác. Bấy giờ cô mới hiểu ra, thì ra tình cảm mà cô dành cho cậu lại bị cậu đem vứt bỏ ở thùng rác. Tim cô quặn thắt lại, phát ra tiếng kêu rên rỉ như trái tim đang nhỏ máu. Cô đau lắm, chưa bao giờ cô đau đến như vậy. Cô ôm chặt lấy lá thư đặt trước ngực mình, tiếng khóc nức nở từng cơn. Cô không xứng đáng để cậu đón nhận tình cảm của cô sao? Hay cô không bằng cô ấy, người con gái khiến cậu rung động? Hạ An ngồi thẫn thờ một mình trong phòng. Từ lúc cô được Ngân Hương đưa về nhà, cô chưa từng mở miệng nói một lời nào. Điều này làm cho mẹ cô rất lo lắng. Nhưng bà cũng không biết phải làm như thế nào, đứa con gái cứng đầu này của bà chưa bao giờ nói hết suy nghĩ trong lòng mình cho bà nghe. Cũng bởi vì nó muốn bà không phải lo lắng nên lúc nào cũng âm thầm chịu đựng. Cả một buổi tối, Hạ An không đụng đến một hạt cơm cũng không cho mẹ vào phòng. Cô không muốn để mẹ nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của mình, càng không muốn mẹ lo lắng hơn. Cô cứ thế âm thầm chịu đựng nỗi đau trong lòng như một con ngốc. Không trách móc, không than vãn bất cứ một ai. Cô chỉ trách bản thân mình không bằng người ta, là người đến trước nhưng không thể có trái tim của cậu. Dường như ông trời cũng hiểu được lòng người, nên đêm đó mưa rơi nặng hạt hòa lẫn với tiếng khóc của cô vào làm một. Nghe thứ âm thanh hỗn hợp đó cũng làm người ta buồn đến não lòng. Đêm đó cô không ngủ, chỉ ngồi ôm gối khóc thầm. Một con người trước giờ trong mắt bạn bè là người trầm tính ít nói nhưng độc lập kiêu ngạo, giờ lại biến thành một con người khác. Một con người mềm lòng, yếu đuối đến mức đáng thương. Thực chất đây mới là con người thật của cô, còn cái vẻ ngoài ít nói, kiêu ngạo kia là cô cố tình xây dựng cho người ta thấy mà thôi. Có lẽ, bởi quá khứ của cô đã khiến cô xây dựng chiếc áo giáp sắt này để bảo vệ bản thân. Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, vậy nên trong bóng tối cô mới trút bỏ lớp áo giáp sắt nặng ấy để làm chính mình. Cô khóc cạn nước mắt rồi ngất lịm trên giường từ bao giờ không hay. Đến khi mẹ cô phát hiện ra thì cô đã bị sốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sốt suốt mấy ngày mấy đêm mới thuyên giảm, điều này làm cho mẹ cô lo lắng đến mất ăn mất ngủ mấy ngày. Tuy đã hạ sốt nhưng cô vẫn hôn mê thêm mấy ngày nữa. Mấy ngày ấy mẹ cô túc trực bên cạnh giường của cô, chỉ mong cô có thể tỉnh dậy. Nhưng dường như cô không muốn tỉnh, cô muốn ngủ để quên đi ngày hôm đó, quên đi nỗi đau đó. Ở đây, trong giấc mơ của cô chơi rất vui. Giống như hồi nhỏ, vui vẻ, vô tư, không nghĩ ngợi gì cùng với gia đình có bố và mẹ. Cô đang mơ về những ngày thơ ấu, nhìn thấy mình còn nhỏ vui chơi trong vòng tay bố mẹ. Như vậy thật hạnh phúc biết bao, ước gì cô được ở đây luôn, không phải quay lại thực tại nữa, cách chương.